Ta là vợ của nam phụ, chương 33, có ý tứ, góc truyện audio.com, chương 33, có ý tứ sơ suất. Tuyền Minh Thạch bật cười. Hà Song Diệp đen mặt cẩn thận đi tới chiếu đèn flash điện thoại vào khay đồ ăn trên bàn. Nhờ đó mọi người cũng đã thấy rõ, bất quá cũng chỉ là nhìn thấy, bình luận lại nhảy loạn một phen đòi Huyền Minh Thạch miêu tả hương vị. Huyền Minh Thạch người đàn ông như bao người đàn ông khác, ăn cảm thấy ngon thì liền khen ngon, hiện tại bắt anh miêu tả rõ ràng thì cũng có chút làm khó rồi. Bất quá anh vẫn lên tiếng, dù sao cũng không né tránh được ánh mắt to tròn đầy mong chờ của Hà Song Diệp đang lấp lánh bên cạnh. Bánh su kem vợ tôi làm rất ngon, dừng nửa ngày, Huyền Minh Thạch cẩn thận nhìn Hà Song Diệp đoán chừng cô cũng không ghét bỏ gì mấy chữ. Vợ tôi, này mới nói tiếp, vỏ bánh xốp giòn, nhân kem mềm mịn, độ ngọt vừa phải. Tôi vốn không thích đồ ngọt lắm nhưng bánh này thật sự rất hợp khẩu vị, lại có thêm hồng trà thanh thanh, vừa miệng rất thích. Một đám người lại kêu gào. Đại lão à, là thật sao? Đây có đúng là Minh Nhật chúng ta quen biết không? Anh bị đa nhân cách à, nếu anh đang bị đe dọa, hãy vuốt tóc. Hà Song Diệp cười muốn nội thương rồi, những người này cũng thật biết đùa. Cô cũng không làm khó Huyền Minh Thạch nữa, đợi anh ăn xong liền thu dọn rồi rời đi. Đợi Hà Song Diệp rời đi, Huyền Minh Thạch mới mở camera trở lại, khán giả lại một phen kêu gào. Đại lão, lần này mau cho chúng tôi sắc mặt tốt. Nào nào tôi ngồi ở đây đợi Minh Nhật đại lão lộ mặt. Từ lúc mở phòng stream tới giờ, thái độ của Huyền Minh Thạch vẫn luôn lãnh đạm, chỉ kiên trì quay màn hình game và bàn làm việc chưa từng lộ mặt, thậm chí số lần anh nói cảm ơn các fan cũng rất ít. Mỗi lần anh cảm tạ, hôm sau liền lên hot search, cho nên hôm nay đại chúng được phát tới phúc lợi kinh hỉ thế này liền có không ít người hy vọng anh lộ mặt. Nhìn một đống bình luận này, giả, Huyền Minh Thạch cũng không bị ảnh hưởng, thuần thục khởi động game. Mới vừa vào màn hình chờ cửa phòng lại bị gõ. Hà Song Diệp tiến vào, Huyền Minh Thạch tháo tai nghe xuống. Sao vậy, anh tuyệt đối là phát bệnh rồi, nhìn thấy cô cả người liền có chút vui vẻ là thế nào đây? Hà Song Diệp, tôi tới xem anh livestream, ban nãy anh hứa rồi còn gì, có thể xem trực tiếp liền xem trực tiếp chứ, tội gì phải xem qua màn hình di động. Huyền Minh Thạch hít sâu một hơi, cảm thấy ngày hôm nay mình nhất định là xong rồi, nhất định không được tự nhiên rồi. Thực tế là, Minh Nhật Albert hôm nay phá lệ dữ dội, càng đánh càng hăng, ngay cả người xem livestream cũng nhận ra hôm nay có người hung hãn bất thường. Có khán giả nói, các người không cảm thấy lão đại hôm nay được lão bà tặng thưởng nên biểu hiện đặc biệt tốt sao? Người khác, cũng quá là kích thích rồi. Người khác nữa, có lão bà xem thì đương nhiên phải cố gắng rồi, biết đâu lại được thưởng thêm gì đấy không chừng. Kỹ thuật của Huyền Minh Thạch thật sự rất tốt, Hà Song Diệp thấy anh không chỉ am hiểu sử dụng vũ khí mà còn nắm rõ được chiến thuật phối hợp với đồng đội rất nhịp nhàng, cô xem đến muốn nín thở. Lúc này, chỉ cần anh đánh bại thêm hai đối thủ thì có thể đạt chức vô địch rồi. Hà Song Diệp cùng khán giả đều vô cùng kích động, chăm chú dõi theo từng hành động của Huyền Minh Thạch. Kết quả, người kia buông chuột ngáp một cái, nói với đại chúng. Đã 23:33 rồi, thức đêm dễ chọc đầu, ngày mai tính tiếp. Nói xong cũng không đợi người ta hồi đáp đã vươn tay tắt game. Góc truyện audio.com, Hà Song Diệp nhìn một loạt động tác lưu loát từ tắt game, đóng cửa sổ livestream đến tắt máy tính của anh, vẻ mặt hoang mang vô cùng. Anh cứ vậy mà kết thúc à, không sợ người ta ức chế mà đánh chết anh à, Huyền Minh Thạch đẩy ghế đứng lên, vặn người vận động một chút. Bình thường tôi đều như thế, người xem cũng sớm quen rồi. Hà Song Diệp, xem ra cũng không phải streamer cưng chiều fan rồi. Cũng không cần để ý tặng phẩm à, Hà Song Diệp quả thực không thể tin được một buổi livestream này liền có không ít du thuyền, máy bay, tòa thành đưa tới, tính sơ sơ cũng rất nhiều, một lời cảm ơn cũng không có nha. Tôi có trợ lý, phần truyền thông sẽ có cậu ta lo. Huyền Minh Thạch thờ ơ nói, cái này làm cũng không được tự nhiên, dứt khoát để cậu ấy xử lý là tốt nhất. Hà Song Diệp, đây gọi là người có tiền thì không cần khom lưng trong truyền thuyết. Sáng hôm sau, Hà Song Diệp nhận được tin nhắn của đại diện công ty Hùng Phong, xác nhận thời gian gặp mặt và địa chỉ quán cà phê. Cô liền vui vẻ dậy sớm chuẩn bị, cho nên lúc Huyền Minh Thạch vừa rời giường xuống lầu đã thấy Hà Song Diệp một thân váy trắng lộ vai huyền truyền trong phòng khách. Hà Song Diệp vui vẻ còn chưa kịp hỏi thăm Huyền Minh Thạch mấy câu đã thấy anh nhíu mày. Sao đây, sao là sao, Huyền Minh Thạch nhìn lướt qua bộ váy trắng mềm mại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô. Hôm nay muốn đi đâu à, đi ký hợp đồng, Hà Song Diệp chỉnh chiếc kẹp ngọc trai trên tóc còn nói. Không phải anh đã nói công ty này rất tốt, hợp đồng cũng ổn sao, cho nên tôi quyết định sẽ đi ký hợp đồng. Chân mày Huyền Minh Thạch càng nhíu chặt thêm, trực tiếp chỉ lên lầu. Đi đổi một bộ trang phục khác đi, Hà Song Diệp nghĩ nghĩ, rõ ràng bộ này rất hợp mà cô đã phải chọn rất lâu đấy. Cô xoay xoay nhìn một lượt không hề có khuyết điểm gì nha, rất mỹ lệ, cũng có thể xem là dễ nhìn mà. Bộ váy này trong mắt Huyền Minh Thạch chính là không tốt. Anh thấy bờ vai trắng bóng của cô lộ ra ngoài, mềm mại lộ rõ đường nét của xương quai xanh, là đàn ông đều sẽ không tự chủ được mà chú ý đến, còn thêm bộ ngực lấp ló thoát ẩn thoát hiện kia nữa, đáy lòng Huyền Minh Thạch vô cùng khó chịu. Cô đi đổi đi, bộ trang phục này không phải là không thể mặc được nhưng hôm nay cô sẽ đi gặp một người đàn ông để ký hợp đồng, mặc cái này quá nguy hiểm. Hà Song Diệp thắc mắc, sao vậy, bộ này rất xinh mà. Nếu không, tôi đi cùng với cô, bộ này, Huyền Minh Thạch hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cái người này hôm nay sao lại vô lý thế nhỉ? Hà Song Diệp cãi lại, chỉ lộ một chút bả vai thôi mà cũng sẽ không thấy gì khác, nhất định không phản cảm, không nghĩ tới tư tưởng anh bảo thủ đến thế. Hà Song Diệp khó hiểu, không phải bên ngoài có rất nhiều chị em phụ nữ theo phong cách sexy sao, đều quyến rũ đến hút mắt, bộ này của cô cũng không quá lớn mật, sao cô không thể mặc chứ? Cô chỉ không biết rằng, lúc cô mặc chiếc váy trắng uyển chuyển này, chỉ cần khẽ cong người một chút, cổ áo liền phá lệ dụ hoặc phá lệ chọc người ta muốn tìm tòi nhìn tới. Quên đi, Huyền Minh Thạch phiền não gãi đầu, đi vào bếp. Cô thích là được, Hà Song Diệp nghi hoặc bất quá cũng mặc kệ, cuối cùng vẫn mặc bộ váy trắng đó mà ra cửa, lưu lại Huyền Minh Thạch đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cô rời đi. Hôm nay Hà Song Diệp đến sớm hơn giờ hẹn, dự định sẽ đợi đối phương một chút. Góc chuyện audio.com. Nào ngờ vừa đi tới đã có một người phụ nữ đứng dậy gọi cô, Hà Song Diệp còn đang hoang mang thì người kia đã hỏi. Xin chào, cô là Hà Tây Tây đúng không? Sao, Hà Song Diệp kinh ngạc, cô còn đang bận lục lọi trong trí óc xem mình có quen biết nữ nhân này không? Lâm Mặc nhìn Hà Song Diệp kinh ngạc nở một nụ cười tiêu chuẩn. Là thế này, hôm nay là Tổng Giám Đốc muốn trực tiếp ký hợp đồng với cô nhưng lịch làm việc có chút thay đổi cho nên liền để cho tôi tới hoàn thành thủ tục lần này. Xin cô đừng hiểu lầm, Tổng Giám Đốc hoàn toàn không có ý kiến gì với cô, chỉ là bận rộn thôi. Hà Song Diệp đồng ý, ngồi xuống chỗ đợi Lâm Mặc đưa hợp đồng tới. Cô cẩn thận xem qua một lượt, điều khoản cũng được hoàn thành rất tốt, không có vấn đề gì khác, mỗi tuần theo lịch làm một video, có trợ lý quay phim. Hà Song Diệp đọc kỹ thêm một lần nữa, sau đó đặt bút ký tên. Sau khi hoàn thành, Lâm Mặc bắt tay với Hà Song Diệp. Hà Tây Tây tiểu thư, cô thật là một mỹ nhân đầy mị lực. Hà Song Diệp, có ý tứ gì? Hà Song Diệp vừa ra khỏi quán cà phê liền gửi tin nhắn cho Huyền Minh Thạch còn cẩn thận gửi lại hợp đồng vừa ký cho anh xem. Huyền Minh Thạch đang ở trong trụ sở tâm tình âm trầm đang xử lý một ít văn kiện, nhìn thấy tin nhắn của Hà Song Diệp, anh cười cười trả lời cô. Rất tốt, Hà Song Diệp là muốn tìm sự khẳng định từ Huyền Minh Thạch, nhìn được tin nhắn kia liền an tâm, cao hứng hỏi anh hôm nay muốn ăn cái gì để cô làm nhiều một chút, mấy ngày nữa có thể sẽ không nấu cơm cho anh được. Huyền Minh Thạch kinh ngạc. Lại sao nữa đây, không phải lần trước đã giao kèo rồi sao, thời hạn còn chưa kết thúc à? Không đợi Huyền Minh Thạch kịp hỏi, Hà Song Diệp đã nhắn tin tới, nói qua việc mình muốn cùng Dương Văn Tiếu đi thử vai, nếu thành công thì sẽ phải tốn thời gian theo đoàn phim một chút, nếu không thành công thì bọn cô cùng nhau đi du lịch một chuyến. Huyền Minh Thạch, khá lắm, lại còn muốn đi làm diễn viên nữa đấy, người phụ nữ đa năng vậy là vợ trên danh nghĩa của anh đấy. Khách chương.